Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 858, siêu độ, luân hồi, không được, 18 tầng địa ngục chủ ác quỷ giết tới đến, Diêm La Điện trong, Diêm La Vương đang ở nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên truyền đến quỷ sai kinh hô, khiến Diêm La Vương cũng không khỏi cả kinh, 18 tầng địa ngục là cái gì địa phương? Đó là hình phạt chi địa, bên trong tầng tầng phong cấm, có vào không ra, trừ phi công đức viên mãn, bị 18 địa ngục tự động tiễn vào luân hồi, nếu không thì toán là chính bản thân hắn phải ra khỏi đến. Cũng phải có Diêm La Điện đại ấn, mà bây giờ, bên trong ác quỷ cũng chạy đến, điều này đại biểu 18 tầng địa ngục trong nhất định phát sinh đại biến cố. Thập điện ở ngoài. Vô số quỷ binh cùng ác quỷ chém giết lẫn nhau. Những thứ này ác quỷ đã không phải là hình người. Chuyển các loại quái đản thái độ. 18 tầng địa ngục hình phạt. Đem nguyên bản bình thường quỷ hồn dằn vặt đến tâm linh vặn vẹo. Bất quá cũng vì vậy. Theo Dương Thiên Hữu lấy đại tự tại thiên ma lực lượng kích hoạt những thứ này ác quỷ tâm linh sau. Đó, bọn họ trở nên không gì sánh được cường đại. Cho dù tu hành đã lâu quỷ binh. Cũng không phải những thứ này ác quỷ đối thủ. Thậm chí 18 tầng địa ngục trong có chút chịu ngàn vạn năm hành hạ ác quỷ. Phổ vừa ra tới. Lực lượng liền còn mạnh mẽ hơn thập điện Diêm La. Đây là hận lực lượng. Là oán lực lượng. Là thống khổ lực lượng. Ta không vào địa ngục người nào vào địa ngục. Thí chủ. Quay đầu đi. Ác quỷ vào nhân gian. Sẽ làm thiên địa lục đạo phát sinh đại tai nạn. Hạo nhiên mà sáng chói Phật quang sáng lên, chiếu khắp bát phương, có chút nhược tiểu chính là vong hồn trong nháy mắt đã bị siêu độ. Bất quá từ 18 tầng địa ngục trong bò ra ác quỷ không bị ảnh hưởng chút nào. Bọn họ hận, bọn họ oán, như thế nào còn con này Phật quang có thể tịnh hóa đấy? Thiên địa vô tình, chúng thần vô nghĩa, muốn thiên địa này để làm gì? Dương Thiên Hữu huy tụ. Nhận hết khắp bầu trời Phật quang, cũng thản nhiên nói, Địa Tàng Vương Bồ Tát, người được xưng là phổ độ thương sinh, địa ngục không vô ích vĩnh cửu không thành Phật, nhưng ngươi tại sao không nói bản thân tọa trấn địa ngục? Là vì rút ra chúng sinh trong linh hồn linh vận, lấy làm tu hành, siêu độ, luân hồi, đều là chuyện tiếu lâm. Dương Thiên Hữu cười nhạo. Đại tự tại thiên ma lực lượng khiến Dương Thiên Hữu chứng kiến thế gian chân thực. Thần Phật đạo ác nhân vào 18 tầng địa ngục, có thể tẩy sạch chúng sinh tội nghiệt. Bất quá nhưng không có thần Phật nói. Tiễn hồn linh vào địa ngục là vì rút ra hồn linh linh vận. Để bảo đảm thần Phật bất hủ. Thế giới này rất tàn khốc. Chúng sinh làm kiến hôi. Là cừu con, luân hồi không ngừng nghỉ. Mỗi lần luân hồi đều có thể tích góp từng tí một linh vận. Bị trá kiền sau đó mới tiễn vào luân hồi. Sau đó mới lần thu gạt. Từng gốc một, mãi mãi không kết thúc. Thần Phật vì sao không thể đối với phàm nhân động tình? Bởi vì, này sẽ ảnh hưởng thần Phật trong những đại nhân vật kia thống trị. Linh vận là đồ tốt. Chỉ có thượng tầng thần Phật có thể hưởng dụng. Thần Phật không cần người biến thông minh. Thành cường đại. Người có thể biến thành thần, nhưng điều này cần thần Phật xá phong, còn như nhân loại tu hành, nguyên bổn chính là một chê cười, phi thăng chi hậu, rút đi phàm khu phàm hồn, một thân linh vận tất cả thuộc về thần Phật, chỉ lưu lại chân linh trọng tố thân thể, là thần Phật nô dịch, đây cũng là tu hành chân tướng. Dương Thiên Hữu làm phàm nhân lúc, từng nghe mình thê tử nói qua, giao trì trong có bàn đào viên. Bàn đào viên trong có bàn đào thụ, ăn có thể ích thọ duyên niên. Trường sinh cửu thị, đã từng Dương Thiên Hữu cũng hướng tới quá. Hy vọng ăn một viên bàn đào, từ nay về sau cùng vợ nhi tướng mạo tư thủ. Nhưng khi hắn biết bàn đào đích thực bộ dạng phía sau, cũng hận không thể xé nát thiên địa này. Bàn đào thụ có thể duyên thọ, đây là thế nhân sở cộng chi. Nhưng không có người biết, bàn đào thụ hạ chôn phải là cái gì. Đó là vô số xuất thế liền chết yểu hài tử linh hồn. Thần Phật đánh cắp hài tử hồn, khiến hài tử chết non, lấy cung bàn đào sinh trưởng. Thần thánh thiên cung phía dưới đều là tội ác, Bất quá đỉnh cao nhất thần phong cũng không cho là cái này có gì không đúng. Thần đối với người, chính như người đối với cừu con, đối với lợn thịt, không có thương hại, bởi vì người chỉ là nguyên liệu nấu ăn. Những 18 tầng địa ngục đó, chủ ác quỷ, có rất nhiều đều là nhân loại cường đại tu hành giả. Bọn họ hiểu rõ phi thăng đích thực bộ dạng, không muốn cùng thần Phật thông đồng làm bậy, vì vậy bị tước đoạt lực lượng. Thần Phật đưa bọn họ trấn áp tại địa ngục, lấy rút ra bọn họ hồn chung còn sót lại linh vận. Địa Tàng Vương Bồ Tát lắc đầu nói, có được có mất, ta độ bọn họ giải thoát, vì bọn họ giải trừ thống khổ, bọn họ trả giá linh vận. Đây là giao dịch, linh vận không là phàm nhân nên có thứ, thuộc về thần Phật, bọn họ có linh vận đó là có tội, bị dằn vặt, ta chỉ là giảm bớt thống khổ của bọn họ. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói tới chỗ này, trong mắt tràn đầy kỳ dị thương hại. Thứ ánh mắt này cùng đồ phu nói phải nhanh lên một chút kết thúc lợn thịt thống khổ lúc ánh mắt của. Giống nhau như đúc, trăm ngàn năm trước, cũng có một như ngươi như vậy người. Bất quá hắn chết, vạn kiếp bất phục, linh hồn bị trấn áp, đã bị trọn đời dằn vặt. Diêm La Vương đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường. Trong lời nói mang theo vài phần ngoan lệ. Trăm ngàn năm trước, cũng có như Dương Thiên Hữu nhất người phản kháng. Người kia gọi Hình Thiên, không gì sánh được cường đại, thu được sáng thế chi thần mâm một chút lực lượng. Hắn hiểu rõ chân tướng, muốn lật đổ thần Phật thống trị. Bất quá thần Phật cường đại muốn siêu việt Hình Thiên tưởng tượng. Cuối cùng Hình Thiên chết, linh hồn bị trấn áp, bị trọn đời dằn vặt, thuận tiện rút ra Hình Thiên hồn linh vận. Hình Thiên trên người có mâm lực lượng, linh vận nhất là sung túc bất quá. Người nếu quay đầu, Linh Sơn trong có ngươi tôn vị. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói rằng, không gặp buồn vui, chẳng biết lúc nào, thập điện Diêm La tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Mà Địa Tàng Vương phía sau cũng xuất hiện hai vị Phật Đà. Một là vị Lai Di Lặc Phật, nhất tôn là Dược Sư Vương Phật. Đây đều là cực kỳ cổ xưa tồn tại, cường đại vô cùng. Diêm La Vương đạo, người nếu quay đầu, ta sẽ tấu thỉnh bệ hạ, đặc xá trưởng công chúa, cũng sống lại con gái của ngươi, để cho ngươi một nhà hưởng thụ thiên luân. Diêm La Vương lời này tự nhiên là lừa dối. Vô luận như thế nào cũng không thể khiến Dương Thiên Hữu tuyển chọn Phật môn. Nếu không sau đó liền phiền phức, chỉ cần trước ổn định Dương Thiên Hữu, đợi cho thiên đình cao thủ đến, tự nhiên là nghĩ thế nào vuốt ve Dương Thiên Hữu đều được. Dương Thiên Hữu thở dài, thần Phật đều là dối trá, là giữ gìn sự thống trị của chính mình, liều lĩnh, là giữ gìn thiên điều lực lượng yêu cầu ngồi xuống chư thần vô tình. Phàm nhân tín ngưỡng các ngươi, cung phụng các ngươi, đáng tiếc các ngươi hưởng thụ cung phụng, nhưng không làm đến tiếp thu cung phụng phía sau chuyện nên làm. Đã như vậy, muốn cái này khắp nơi thiên thần Phật có ích lợi gì? Dương Thiên Hữu thanh âm càng ngày càng thấp, mà trên người của hắn ma tính cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thần Phật mục chỉ có sát, giết ra một cái lang lảnh càn khôn. Sát, Dương Thiên Hữu ngửa mặt lên trời thét dài. Sát ý trùng tiêu, có thể dùng trên 9 tầng trời thiên đình vì thế mà chấn động. Lời còn chưa dứt, hắn một trưởng vỗ hướng Địa Tàng Vương. Cần phải trước hết giết cái này không gì sánh được dối trá con lừa ngốc. Sát, lại có ứng hòa khởi. Nhất tôn không đầu ác quỷ đột nhiên từ quỷ trong đám lao ra. Qua can qua, hướng về Diêm La Vương bổ tới. Hắn là Hình Thiên, 10 vạn năm đến, hắn chiến hồn bất diệt. Rốt cuộc đã tới giải thoát cơ hội. Nhân tộc quá đắng cũng quá gian. Bị thần Phật áp ở trên đầu. Vĩnh viễn bị nô dịch. Hắn phản kháng quá, bất quá hắn thất bại. Mà bây giờ, Hình Thiên chứng kiến hy vọng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,